Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hỏa, chương 522. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi rời khỏi Tiêu Chiến Thành, Xiao Chan Cheng, Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan cùng Diệp Thù, Yesu tiếp tục hành trình đến phủ thành, mỗi lần đi qua một đại thành đều lưu lại đôi chút. Tại đó, Yến Trưởng Lan lên bách chiến đài, bài chan tai, so tài với các tu sĩ, cho đến khi toàn thắng trăm trận, khai thông võ đài mới tiếp tục tiến đến thành trì tiếp theo. Mỗi khi chiến thắng trăm trận, hắn đều nhận được vô số phần thưởng, đa phần là linh thạch, thiên tài địa bảo, pháp khí và linh đan, tùy chọn mà lấy. Yến Trưởng Lan chọn lựa phần thưởng rất sảng khoái, chỉ cần hỏi Diệp Thù trước xem có thứ nào cần thiết không. Nếu có, hắn sẽ chọn vật đó, nếu không có, hắn sẽ lấy linh thạch. Các thành phố đều đưa ra phần thưởng khác nhau, nhưng càng gần phủ thành, phần thưởng càng nhiều, ít nhất cũng phải lên đến hơn 10 vạn linh thạch. Chỉ qua một đoạn đường mà Yến Trưởng Lan đã thu về hàng chục vạn hạ phẩm linh thạch. Trong khoảng thời gian này, Diệp Thù không tiếc sử dụng Niết Kim Phong Mật, Nia Jin Phong Mi, giúp cả hai liên tục tích trữ và gia tăng pháp lực không ít. Đặc biệt là Diệp Thù, bởi vì cảnh giới của hắn thấp hơn Yến Trưởng Lan một bậc, cùng lúc tích trữ pháp lực, hắn đã đột phá trước khi Yến Trưởng Lan tiến thêm bước nữa, trở thành một tu sĩ trúc cơ. Chu Di, tứ trọng, cảnh giới ngang bằng với Yến Trưởng Lan. Hơn nửa năm trôi qua, hai người cuối cùng cũng đến trước phủ thành. Yến Trưởng Lan cảm thán, nói, càng gần phủ thành, những tu sĩ trên bách chiến đài càng khó đối phó, xuất hiện không ít cao thủ, không giống như ở các thành trì bên ngoài, chỉ thỉnh thoảng mới gặp người tài. Bất kể trong hay ngoài phủ, chỉ cần có sức chiến đấu mạnh mẽ đều không ngừng hướng vào phủ thành mà tiến. Diệp Thù đáp, đúng là như vậy. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía đại thành uy nghiêm, cảm nhận được chiến ý mãnh liệt ngưng tụ trên cao, tựa như một con hổ gầm thét vươn lên trời. Những tu sĩ ra vào phủ thành đa phần có khí tức mạnh mẽ, còn những người có tu vi bình thường lại đi lại vội vã, song ngay cả họ cũng có khí phách dữ dội nơi chân mày, ít thấy kẻ yếu nhát. Ban đầu tại Tiêu Chiến Thành, cả hai đều cho rằng nơi đó phong khí hùng tráng, nhưng khi đến phủ thành mới hiểu được rằng sự chấn động nơi đây còn mãnh liệt hơn nhiều. Sau khi vào thành, Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù như thường lệ tiến thẳng đến bách chiến đài. Bách chiến đài nằm giữa quảng trường rộng lớn, với hai đài đối diện nhau, một dành cho trúc cơ, một dành cho luyện khí. Xung quanh là vô số đài cao bao phủ, chen chúc đầy tu sĩ, hầu như không còn chỗ đặt chân. Tuy nhiên, không phải nơi nào cũng chật chội, ở đài cao gần nhất với bách chiến đài, số tu sĩ ít hơn. Sau khi tìm hiểu, hai người mới biết rằng chỉ những ai thắng 10 trận liên tiếp mới được phép ngồi tại đài này, còn ai thất bại dù chỉ một lần sẽ phải trở lại, chen chúc cùng những người khác ở các đài cao khác. Hiện tại, trên bách chiến đài hai bên đang giao chiến vô cùng kịch liệt. Đột nhiên, một người bị đánh trúng đến phun ra máu tươi, rời khỏi đài. Ngay lập tức có tu sĩ khác nhanh chóng đút cho hắn một viên đan dược rồi đưa đi, động tác vô cùng thành thạo. Nhưng kẻ đánh bại đối thủ cũng không đứng lâu trên đài, bị một tu sĩ mới đánh bại, cũng phun máu, chịu thương nặng. Diệp Thù chỉ nhìn thoáng qua đã nhận ra tu sĩ trên đài này mạnh hơn hẳn so với những nơi trước đây. Yến Trưởng Lan thấy vậy vui mừng, nhìn sang Diệp Thù. Diệp Thù nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi thôi, lấy lệnh bài trước đã. Yến Trưởng Lan cùng Diệp Thù đi đến nơi bán lệnh bài, dùng linh thạch mua lệnh bài như tại các đại thành trước, rồi tiếp tục chờ đợi trong hàng ngàn người đang xếp hàng đấu tranh giành thứ tự. Trong phủ thành này, số thứ tự càng ngày càng đông đúc. Do đó, cả hai quyết định trước tiên tìm một khách sạn để nghỉ chân. Với số lượng tu sĩ đông đảo tại phủ thành, các khách sạn đều chật kín, tu sĩ thông thường rất khó tìm được chỗ ở, nhưng nếu có đủ linh thạch, việc này tự nhiên trở nên dễ dàng hơn. Dùng mấy chục linh thạch, Diệp Thù và Yến Trưởng Lan nhanh chóng thuê được một tiểu viện tại khách sạn gần bách chiến đài nhất, bao gồm cả phòng tu luyện và diễn võ trường, đầy đủ mọi tiện nghi. Sau khi ổn định chỗ ở, Yến Trưởng Lan không lập tức tiến đến bách chiến đài, mà điều chỉnh lại pháp lực trong cơ thể đến trạng thái tốt nhất, dưỡng thần kỹ càng, rồi mới cùng Diệp Thù ra ngoài. Khi cả hai đang chuẩn bị bước ra khỏi cửa khách sạn, chủ quán chợt niềm nở hỏi. Không biết hai vị khi nào sẽ trở về, có cần sẵn một bữa linh thực thượng hạng không? Diệp Thù liếc nhìn chủ quán, nhàn nhạt nói. Chưa biết lúc nào sẽ về, nếu ông có lòng, hãy cho một người đi xem xét. Trưởng Lan đang xếp hạng 5.362, chưa rõ đối thủ là ai. Chủ quán cười nói, cũng được, hai vị muốn dùng linh thực gì, có sở thích nào không? Diệp Thù đáp, không có sở thích gì, miễn là có thể bổ dưỡng thân thể. Chủ quán vâng dạ liên tục, khi bóng hai người khuất dần, tiểu nhị đứng cạnh chủ quán không nhịn được thốt lên. Sao chủ quán lại nhiệt tình với hai vị khách này như vậy? Chủ quán mỉm cười đáp, vị áo xanh kia tiêu xài linh thạch không chút nề hà, chắc chắn thân gia không hề tầm thường. Hơn nữa, tu sĩ áo đen cao lớn kia ánh mắt lạnh lẽo, nếu ta đoán không nhầm, hắn là một kiếm tu xuất sắc. Ta cũng có nghe chút tin tức, các nơi trong phủ thành đều đã nhận tin báo có hai tu sĩ như vậy đến từ ngoài phủ, người áo xanh hào phóng. Người áo đen lại đã đánh thông các bách chiến đài của nhiều đại thành trên đường đi, mà thời gian tiêu tốn chỉ vỏn vẹn hơn nửa năm. Tiểu nhị ngạc nhiên, nói, hơn nửa năm đánh thông nhiều bách chiến đài, có lẽ hơi quá rồi. Nếu thực sự là vậy, chẳng phải hắn thường xuyên thắng liền liên tục sao? Rồi chần chừ một lúc, hắn nói thêm, nhưng chưa chắc đã là hai người này đúng không? Người quản lý từ Su Trang Vui, nói, vừa rồi lão phu chỉ thử dò xét một chút, quả nhiên người mặc thanh sam kia, Trinh San. Thật xa hoa, hắn không nói đến yêu cầu về loại linh thực, linh si. Nào, chỉ cần lão phu chuẩn bị, ý tư rõ ràng là chỉ cần nguyên liệu đủ tốt, dù giá cao đến đâu, hắn cũng chẳng để tâm. Người hầu suy nghĩ một lát, cảm thấy điều này cũng có lý. Sau đó, hắn không khỏi líu lưỡi, nói, nếu như vị tu sĩ mặc huyền y kia, Xoan y siêu si, thật sự đánh thông được mấy tòa bách chiến đài, bài chan tai, e rằng sẽ là đối thủ đáng gờm của các cường giả trúc cơ. Chu Di, đương thời, không biết khi họ gặp nhau, sẽ là cảnh long tranh hổ đấu ra sao? Người quản lý tự cười đáp, vậy thì chờ xem cuộc chiến ấy thế nào? Người hầu cũng có chút mong ngóng, lẩm bẩm nói, bách chiến đài của phủ thành Thiên Duyên Phủ, Tiên Duyên Phu, chúng ta thật khó mà thông qua. Nay trong phủ có rất nhiều người được các tông môn đỉnh cấp tuyển chọn, dốc lòng bồi dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đa phần họ đều đang luyện tập trên đài, có người đã thắng liên tiếp hàng chục trận, người thắng nhiều nhất cũng đã đạt đến 72 trận. Vị huyền y kiếm tu kia, Xoan y chiên siêu, chưa chắc đã là đối thủ của bọn họ. Quản lý tử thấy vậy, cười nói, nếu ngươi hứng thú đến thế, vậy lão phu giao việc quan sát trận đấu cho ngươi, thế nào? Khi thấy vị huyền y kiếm tu pháp lực không chống nổi nữa, thì nhanh chóng quay về báo cáo, để ta chuẩn bị linh thực, linh si. Cho hắn, tránh làm phiền lòng khách quý, người hầu liền hăm hở đáp ứng, quản lý từ vuốt râu, ngẫm nghĩ trong lòng, nếu vị huyền y kiếm tu kia thật sự thông qua được bách chiến đài của phủ thành, mà lại trú ngụ trong khách đờ, em của bọn họ, vậy thì danh tiếng của họ sẽ được nâng cao rất nhiều. Thàn ôi, phải hầu hạ cẩn thận mới được. Cùng tọa lạc gần bách chiến đài, trước đây khách đờ, M, Vân Trung Tiên, Yun Trông Xiên, chỉ sánh ngang với khách đờ, M của họ, tiên khách cư, Xiên Ke Du, thế mà giờ đây, nhờ vào tu sĩ từng thắng 72 trận kia, họ đã thu hút vô số khách quý, đè ép. Tiên khách cư, xuống một bậc, tùy nghĩ là vậy, nhưng quản lý tử cũng không dám kỳ vọng quá nhiều. Dẫu sao, bách chiến đài của phủ thành quả thực khác biệt rất xa với những nơi khác. Cách chương,